Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1230, không gian thủy tinh. Làm Chư Cát Thanh Huyền nhìn thấy mảnh này hoang dã thời điểm. Gương mặt trong nháy mắt sụp xuống, vùng đất khô cằn này e có thừa ôn, địa phương đều bị đốt thành cháy đen vẻ, có thể làm đến bước này người cũng không nhiều, cứ như vậy thì càng thêm ngồi vững bọn họ trước đó suy đoán. Cái kia xung phong nhận việc lên núi, rất có thể chính là Diệp Viễn. Nghĩ đến đây cái, Chư Cát Thanh Huyền cùng ăn con ruồi khó chịu. Diệp Viễn nguyên hỏa là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, hơn nữa đã sinh ra nguyên linh, uy lực không phải chuyện đùa. Nơi đây, sợ sẽ là hắn lấy ra a. Hàn lão đầu thâm ý sâu sắc xem liếc mắt Chư Cát Thanh Huyền, nói rằng, bản tọa tự nhiên biết, không cần phải ngươi lắm miệng, chờ bản tọa đuổi theo hắn, sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Chư Cát Thanh Huyền lạnh rên một tiếng, bất thiện liếc mắt nhìn Hàn lão đầu. Hàn lão đầu nhếch miệng mỉm cười, đối Chư Cát Thanh Huyền thái độ không để bụng, lại nói, vùng đất này tự thành một vùng không gian, chỉ sợ là thần đạo cường giả lấy đại thần thông mở ra. Nơi đây, sợ rằng có không ít đồ tốt. Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt trầm xuống, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Viễn từ hắn mí mắt hạ chạy vào đến, hiện tại đã là khắp nơi chiếm được tiên cơ. Hừ, thái cổ thần đạo tông môn, cũng không phải là hắn muốn thế nào thì được thế đó. Hắn cho rằng trước tiến đến có thể chiếm được tiên cơ à? Không nên đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Chư Cát Thanh Huyền nói, ngươi biết cái này tông môn? Hàn lão đầu hiếu kỳ nói, thái cổ luyện hồn tông chính là cùng Thiên Nhất Tông một cái thời đại cường đại tông môn. Có người nói bọn họ tông chủ cũng là bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài. Một thân tà đạo công pháp tu luyện tới cực hạn, chính là dòm ngó thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ tiếc, hắn đụng với Tuyệt Thiên Thánh Thành là bây giờ truyền thừa xưa nhất thế lực. Nhìn thấy luyện hồn tông tên, rất nhanh thì nhớ tới lịch. Chỉ là tông môn ghi lại, cái này tông môn đã bị Tuyệt Thiên tiêu diệt. Không nghĩ tới vẫn còn có di tích xuất hiện ở Thần Vẫn Sơn Mạch. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này tông môn không dễ chọc. Nói như thế, Diệp Viễn đi vào thật đúng là chưa chắc chiếm được tốt. Một cái sơ sẩy, hắn nói không chừng thật sẽ đem mình nhập vào. Tạp Nặc đại nhân nói, Diệp Viễn tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch, thiên cơ bị che đậy, giết hắn, nơi này là tốt nhất địa phương. Lại hoặc là, hắn bị chính mình đùa chơi chết cũng khó nói. Hàn lão đầu hai mắt tỏa sáng nói. Nói đến đây, Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt rốt cục hòa hoãn vài phần, trên mặt lộ ra vài phần giễu cợt nói, chúng ta đi vào, hy vọng Diệp Viễn không nên bị đùa chơi chết mới tốt. Hơi sớm trước đó, Diệp Viễn đám người ở quỷ phù dẫn dắt hạ tiến nhập mồ bên trong. Mồ bên trong tự thành không gian, giống như là một cái thật lớn đế vương lăng tẩm. Lăng tẩm bên trong thông đạo rất nhiều, cũng có vô số cơ quan. Một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Bất quá Diệp Viễn siêu tầm quỷ phù ký ức, đối nơi đây đã là như lòng bàn tay. Có hắn dẫn dắt, đoàn người tất nhiên là thông suốt. Cánh cửa này sau đó chính là không gian thủy tinh vị trí. Diệp Viễn hỏi, phía trước là một đạo đại môn, dựa theo quỷ phù ký ức, đại môn sau đó có một khối không gian thủy tinh. Cái kia không gian thủy tinh chính là mảnh không gian này hòn đá tảng vị trí. Thao túng không gian thủy tinh, Diệp Viễn có thể tùy tâm sở dục khống chế cái mả mộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Khôi không có thức tỉnh. Vâng, chủ nhân, chỉ là cửa này trên có vô cùng cấm chế lợi hại. Chính là Lý Khôi tông chủ trước đây tự mình bố trí xuống. Là chuyên môn nhằm vào thần hồn, chính là động huyền thần cảnh cường giả ở đây, sợ là cũng khó kháng trụ. Quỷ Vưu nhắc nhở, luyện hồn tông lấy hồn lập tông, yêu thích luyện hóa thần hồn, tại thần hồn một đạo thượng cũng là vô cùng lợi hại. Lý Khôi nhưng là luyện hồn tông ở chỗ này trên đường đi được xa nhất người. Tu vi càng là đạt được dòm ngó thiên thần cảnh đỉnh phong. Đích thân hắn bố trí xuông cấm chế, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Dù là đi qua trăm vạn năm, cũng tuyệt không phải một cái đạo huyền cảnh võ giả có thể chống cự. Dọc theo đường đi, mọi người đối quỷ phù tồn tại đã sớm tập mãi thành thói quen. Dựa theo Diệp Viễn yêu cầu, quỷ phù thi bí pháp hiện hình ra, quỷ phù bây giờ đã bị Diệp Viễn khống chế. Hắn tự nhiên lo lắng Diệp Viễn an nguy tới, nhằm vào thần hồn cấm chế. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra 10 phần khinh thường thần sắc, đúng là trực tiếp đưa tay đẩy cánh cửa kia. Quỷ Vưu thấy thế cả kinh, vội vàng nói, chủ nhân cẩn thận. Làm Diệp Viễn tay đụng tới đại môn thời điểm, một đạo làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh cấm chế chi lực trong nháy mắt xâm nhập Diệp Viễn thức hải. Đại nhân cẩn thận, đại nhân, ngoặc kép, bọn họ từng cái kinh hô thành tiếng, nhắc nhở Diệp Viễn, dù sao, Diệp Viễn hiện tại là bọn hắn duy nhất hy vọng. Không có Diệp Viễn, bọn họ tất nhiên phải chết ở chỗ này. Không có hắn khả năng, nhưng mà, Diệp Viễn tựa như một người không có chuyện gì, tay trực tiếp đặt tại trên cửa. Sau đó, đẩy cửa ra, tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài, một bộ gặp quỷ biểu tình, chỉ có Nguyệt Mộng Ly ba người một bộ đương nhiên biểu tình. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn đối thần hồn loại công kích, trên cơ bản miễn dịch, nếu như cái gì cường đại nguyên lực cấm chế, Diệp Viễn nói không chừng muốn phí chút sức lực, nhưng là nhằm vào thần hồn cấm chế. Thực sự thật không có có tính khiêu chiến. Quỷ cảm thấy chính mình chủ nhân mới này mới là chân chính quỷ. Chủ nhân thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi. Quỷ Vưu cảm thán nói. Kẹt kẹt, cửa đá bị Diệp Viễn ung dung đẩy ra. Một bộ như mộng như ảo cảnh sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một chỗ hư không? Bên trong bày biện ra thất thải chi sắc. Xa hoa, trong hư không ở giữa, một khối bạch sắc thủy tinh đứng lơ lửng giữa không trung, tản ra cường đại ba động, thật là mạnh mẽ không gian chi lực. Không nghĩ tới, thần vực vẫn còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Diệp Viễn nhìn thấy cái này không gian thủy tinh, cũng là tán thán không thôi. Từ thần đạo điêu tàn, nguyên bản siêu thoát tại phàm tục lực lượng cũng dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử, khó tìm hình bóng. Cái này không gian thủy tinh hiển nhiên chính là bên trong một trong, có thể chống đỡ mảnh không gian này trăm vạn năm bất diệt. Cái này không gian thủy tinh năng lượng có thể tưởng tượng được, đương nhiên có thể lợi dụng không gian thủy tinh mở ra mảnh không gian này. Lý Khôi thực lực cũng là không thể tưởng tượng. Thần vẫn sơn mạch ánh sáng ở giữa vô cùng không ổn định. Lý Khôi trước đây lợi dụng không gian thủy tinh, tại tọa độ không gian bên trong mở chỗ này luyện hồn tông không gian, mới né qua tuyệt thiên tai mắt. Thế nhưng trăm vạn năm về sau, không gian thủy tinh không gian chi lực đã suy nhược rất nhiều, không cách nào nữa độc lập với hư không ở ngoài, mới có thể xuất hiện tại thần vẫn sơn mạch sau đó bên trong. Quỷ Vưu nói, Diệp Viễn cảm thán nói, xem ra, thần đạo cường giả thủ đoạn, thật là bọn ta không cách nào tưởng tượng a. Dù là không phải vì đối phó tạp nặc, thần cảnh mê hoặc, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Không gian thủy tinh cách đó không xa, có một đạo cỡ nhỏ trận pháp. Diệp Viễn nguyên lực thúc dục, đem 9 cái vạn hồn phiên phân 9 cái phương vị đánh ra. Sau đó, hắn chậm rãi đi vào trong trận pháp. Cái này luyện hồn tông không gian tất cả đều ở Diệp Viễn trong khống chế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.